Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 688, ma quỷ máy kế toán tân nghiệp vụ. Khai chương, này ai rớt xuống Noivern a? Có người hay không muốn? Ai Noivern mất nơi này? Noivern, có người hay không muốn này Noivern a? Cấp tinh anh thực lực. Có cơ hội tấn chức đạo quán cấp Noivern a? Có người hay không muốn? Có hay không huấn luyện ra đem mình Noivern dò ở chỗ này? Noivern, không có a, không có, ta đây muốn mang về nộp lên quốc gia. Noivern, Dương Ngự nhìn xem tiểu bạo bạo cá ướp muối gai nhọn. Dã man va chạm thời điểm, dường như rớt xuống một cái có phần kỳ lạ cổ quái Pokemon. Thú vị là, này một cái Pokemon vừa vặn rớt tại Dương Ngự trước mắt cách đó không xa trên trạc cây. Khác hệ Flying Pokemon cũng bị từng người huấn luyện ra hoảng hoảng trương trương lấy đi. Chỉ còn lại này một cái lẻ loi hưu quạnh Noivern lưu ở chỗ này. Quá đáng thương, cư nhiên cứ như vậy bị chủ nhân vứt xuống. Dương Ngự tùy tiện tìm một cái Pokebo, trực tiếp một ném, tít. Tít, bí bo, đăng, bắt thành công. Không đúng a, đầu năm nay người khác Pokemon đều dễ dàng như vậy có thể bắt. Không phải là sẽ đem Pokebo cho bùng nổ sao? Dương Ngự cảm giác nơi đó có điểm rất không thích hợp. Có phải hay không? Bắt quá dễ dàng. Đây là hoang dại Noivern. Regirock lười biếng ngẩng lên giơ lên Slowpoke mũ. Hướng trong miệng đưa một khỏa sô-cô-la kim cương đậu, nói. Hoang dại, vậy nó vừa mới vì cái gì không nói lời nào a? Bị người tiểu bảo bảo va chạm, kêu lên đau đớn cũng không kịp. Còn có khác khí lực nói chuyện. Rigirok, cờ rốp, địa gặm kim cương. Này có thể là đồ tốt. Vô luận là phẩm chất, còn là hương vị. Đều so với cái kia phổ thông tảng đá hảo một mảng lớn. Này sảng khoái vị, này thanh thúy tiếng vang, cảm giác đều nhanh ăn được nghiện, căn bản dừng không được tới. Dương Ngự suy nghĩ một chút, thật đúng là, này Noivern ngu ngốc thoa thoa, sửng sốt để cho tiểu bạo bạo đụng một cái tràn đầy. Cộng thêm lúc trước bị vây công bắt thương thế. Ừ, này một cái Noivern thảm như vậy, không bằng nộp lên quốc gia a. Trong nước, Pokemon Liên minh vẫn luôn đang cố gắng bồi dưỡng lấy long hệ Pokemon. Bồi dưỡng cường đại long hệ Pokemon cần một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí còn cần tiêu phí to lớn tài nguyên. Tựa như Dương Ngự hiện tại Dratini, ăn bao nhiêu thứ, còn là một cái Dratini. Bất quá chiêu thức ngược lại là học giỏi một ít châu bò. Dù sao Dương Ngự cũng không nóng nảy. Dratini cơ sở đánh càng vững chắc, tương lai trên thực lực hạn cũng liền càng đáng sợ. Ổn định phát dục, kéo hậu kỳ, long hệ Pokemon thậm chí đã có thể xưng là một quốc gia khu chiến lược tài nguyên dự trữ lực lượng. Vô luận là phương Đông quốc gia còn là quốc gia phương Tây. Long đều là một loại thần bí cùng lực lượng bao gồm quyền lực biểu tượng. Tại đối mặt hệ Grass, hệ Water, hệ Electric cùng với hệ Fire 4 cái thuộc tính chiêu thức. Có được cường đại năng lực chống cự. Tuy đối mặt yêu tinh hệ cùng hệ ai lực lượng. Không thể tránh né địa có nhược điểm. Thế nhưng cái này cũng không có thể trở ngại long hệ Pokemon tại huấn luyện ra trong mắt địa vị. Thiên không chi thành bí cảnh bên trong Noivern. Có thiên không chi thành bí cảnh tăng thêm. Này một cái Noivern tầm quan trọng lần nữa để thăng rất nhiều. Trở về nộp lên quốc gia, có thể đạt được một ít tài nguyên chính sách thượng ưu đãi. Cớ sao mà không làm đâu này? Lời không nói nhiều, trước bộ vì kính, Milotic, đi, chúng ta lại cùng đi lên xem một chút. Có thể hay không một đường sửa mái nhà dột, liền nhìn những cái này trong rừng rậm huấn luyện ra môn có đủ hay không cho lực. Dương Ngự tâm tình càng thêm địa sung sướng. Tùy tiện đi ngang qua một chút, liền sửa mái nhà dột nhặt được một cái Noivern. Hoàn mỹ, đúng, long hệ Pokemon có phải hay không đặc biệt thích giấu một ít sáng lóng lánh đồ vật. Ví dụ như kim cương bảo thạch những cái này. Nếu như Noivern cũng đã bị chúng ta bắt, không bằng đi nó ra nhìn xem. Dương Ngự đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chung quy Noivern xuất hiện ở nơi này bị vây công. Như vậy Noivern quê quán tất nhiên đang ở phụ cận. Trọng yếu như vậy sự tình, còn là không cho Noivern dẫn đường a. Ta cảm thấy có cái chủ ý này phi thường tốt. Rigirok trí tuệ hạch tâm vô cùng đồng ý. Nếu quả thật có, Noivern cũng đã bị Dương Ngự bắt. Trong nhà bảo thạch a kim cương a những cái này lưu ở chỗ này cũng là lãng phí. Còn không bằng cho Rigirok hiếu kính một chút. Còn có thể vì thế giới Pokemon tốt đẹp, phát sáng Illuminate, nóng lên, thủ hộ thần, cũng phải đúng cơm đi. Cũng không thể một mực ăn đất a. Cải thiện một chút thức ăn, tiểu tiểu nguyện vọng cũng không thể thỏa mãn một chút sao? Anh, Mí Matthias chờ mong địa trà trà tay. Đây mới là Miss Drivus đại vương chờ mong sinh hoạt đi. Xét nhà, còn muốn về lẻ, toàn bộ về lẻ. Bên này huấn luyện ra cũng bị tiểu bảo dọa chạy. Đáng tiếc, chỉ có thể đi độc chiếm Noivern hang ổ. Dương Ngự thở dài một hơi. Anh, ba so với Soto, Dương Ngự đặc biệt để cho Slowpoke cho Noivern Pokeball trực tiếp cách âm. Kỳ thật Dương Ngự cũng không dùng làm như vậy. Noivern tại Pokeball trong đã sớm mê man đi qua, chịu nghiêm trọng thương thế. Ngủ say mới là nhanh nhất cũng là tốt nhất khôi phục phương thức. Dương Ngự cũng không lo lắng tiểu bảo hướng quá xa. Tại rừng rậm này trong, có chỗ dựa quy bảo hộ đâu. Nếu là tiểu bảo gặp được nguy hiểm, Torterra tiền bối sẽ cho Dương Ngự thông báo chỉ dẫn. Lại nói, này một cánh rừng giống như vô tận chi hải, đâu tùy tùy tiện tiện liền có thể gặp được một cái cường đại đạo quán cấp huấn luyện ra. Tiểu bảo hiện ra dữ dội tại tự tin quá thừa sớm địa đã bắt đầu điệp thêm vào. Phổ thông đạo quán cấp Pokemon, nơi nào sẽ là một đầu khí thế đã lên cầm giữ có tự tin quá thừa đặc tính Gyarados tiểu bảo đối. Thủ, trước xét nhà mới là trọng điểm. Chung quy long hệ Pokemon cùng Pokemon khác không quá đồng dạng. Đông Hải Long cung bí cảnh trong, kia một cái thiên vương cấp vui vẻ mập chỗ ở Long. Có thể không phải là đem vô số sáng lóng lánh bảo bối giấu ở Đông Hải Long cung trong. Meo, Dratini từ Dương Ngự trong ba lô chui ra cái đầu, đánh một cái đại ngáp, nhìn xem xung quanh đen thui địa phương, ánh mắt rất nhanh trở nên sáng lóng lánh lên. Nơi này là Long huyệt, Dratini đối với Long hệ Pokemon khí tức, tự nhiên vô cùng địa mẫn cảm. Bất quá xem ra nơi này một chút cũng không cao cấp, thậm chí có điểm cay gà, còn không có trong nhà mình Đông Hải Thủy Tinh Cung tới cao lớn. Này giống như là nhà giàu thiên kim đại tiểu thư, đến xem xóm nghèo đồng dạng, không có hứng thú, còn không có trong ba lô năng lượng khối lập phương có ý tứ. Cầm đầu rút về trong ba lô, chỉ cần Dratini ăn rất nhanh. Dương Ngự liền phát hiện không thể lượng khối lập phương là bị Dratini ăn vụng. Tựa như lúc trước ăn thụ quả thời điểm đồng dạng meo. Dratini đương nhiên không biết trong ba lô năng lượng khối lập phương là Dương Ngự đặc biệt cho nó. Thậm chí còn hòa với rất nhiều điện từ khiêu đường. Kẹo, nếu như Dratini có thể như vậy học được Thunderbolt, đều xuất thiên không chi thành bí cảnh về sau. Dương Ngự đều có thể đem điện từ khiêu đường kẹo mở rộng ra ngoài. Dratini nhãn hiệu đại ngôn, hình tượng đại ngôn long đại ngôn phí trực tiếp liền có thể cho bớt. Ổn một đám, đường Slowpoke điểm lên ánh đèn, phát hiện hắc ám trong động quật những cái kia lóe lên sáng lóng lánh phản quang. Vô luận là Dương Ngự, Miss Matthias, hoặc là Tozerpi cùng Rigirov, tâm tình cũng không phải cao hứng. Ha ha ha, tìm đến, quả nhiên, Dương Ngự cười ha ha, này sóng huyết lợi nhuận. Rigirov khó được cho Dương Ngự điểm một sóng khen. Anh, ba so với Soto, nơi này đại đa số đều là một ít sáng lóng lánh bảo thạch. Kim cương là không có, bất quá Dương Ngự còn chứng kiến mặt khác hai kiện thứ tốt. Long chi nha, đây là noi vờn tại phát triển tiến hóa thì thoát rơi xuống hàm răng. Tại Pokemon đối chiến, có thể đề thăng một chút long hệ chiêu thức uy lực. Quan trọng hơn là, vẫn có thể giúp đỡ một ít đặc biệt long hệ Pokemon tiến hóa. Phát một sóng tiểu tài, mang đi, toàn bộ mang đi. Slowpoke tháo xuống hoàng kim ốc biển cái mũ. Hoàng kim ốc biển cái mũ ánh mắt thấy được như vậy một đống sáng lóng lánh bảo thạch. Trừng đều trừng thẳng, chung quy tại hoàng kim ốc biển cái mũ chính mình độc lập tư duy trong. Chỉ có sáng lóng lánh đồ vật tài năng xứng đôi chính mình hoàng kim ốc biển cái mũ thân phận. Rigirov, nơi này có còn hay không che giấu vàng bạc tài bảo? Ta đã vừa mới dùng nham thạch lực lượng tìm kiếm qua. Không có, Rigirov trả lời, này noi vờn hảo nghèo rất dái a, liền bảo tàng bối địa phương đều không có. Dương Ngự thở dài một hơi, càng thứ tốt thường thường che giấu càng sâu. Hiển nhiên, này một cái noi vờn lại không có loại này giác ngộ. Bên người những cái này sáng lóng lánh bảo thạch, hẳn phải là nó toàn bộ tài sản. Meo, meo, meo, Dratini tại Dương Ngự trong ba lô hô ba tiếng, vô cùng đồng ý địa phụ họa. Nghèo quá, nghèo quá, Rigirov, nói phát tài người là ngươi, nói xét nhà cũng là ngươi, sao hết ra vẫn ngại sao đồ vật không nhiều đủ, cũng là ngươi, không hổ là Dương Ngự, không hổ là ngươi. Tại Dương Ngự chuẩn bị quay người rời đi này hắc ám động quật thời điểm, bên tai vang lên một cái đã lâu máy móc thanh âm. Như cũ không ai có cảm tình, như cũ bá đạo vô cùng. Về lẻ, anh, khá tốt noi vờn lúc này không có tỉnh dậy, bằng không sợ là có thể trở thành bị sống sờ sờ giận ngất long hệ Pokemon. Người này không chỉ trông mà thèm nó thân thể, vẫn trông mà thèm nó ra, đem nó quê quán sao? Liền vóc dáng nhi đều không lưu lại, rõ ràng còn phản lại ngại nó ra nghèo quá. Người này là ma quỷ a. Còn có này một cái Miss Matthews, cũng là ma quỷ. Rừng rậm này trong có bao nhiêu long hệ Pokemon a? Dương Ngự ngữ khí yếu ớt thở dài. Anh, Miss Matthews tìm đến kiểu mới ma quỷ máy kế toán nghiệp vụ cách chơi. Trước kia khấu trừ là người khác điểm tích lũy. Hiện tại không, hiện tại sao là Pokemon động quật quê quán. Bất quá đều đồng dạng, hết thảy đều muốn toàn bộ về lẻ đát. Ba so với Soto, có được yêu tinh hệ thuộc tính Togepi, mới không sợ cái gì long hệ Pokemon đó. Không nghĩ tới bắt hoang dại long hệ Pokemon còn có như vậy chỗ tốt. Một ít trong tư liệu ghi lại quả nhiên không tệ. Long hệ Pokemon, xác thực lớn bảo bối a. Dương Ngự trong nội tâm vô cùng đồng ý. Này giống ba tiếng, là Dương Ngự Gyarados tiểu bảo bảo a. Ở chỗ này cũng có thể nghe được kia chấn động xâm lâm gào to. Ha ha, Dương Ngự này là chuẩn bị tại rừng rậm này trong huấn luyện tiểu bảo bảo. Ngô Hữu Tiễn đoán rất chuẩn xác. Nghĩ đến Dương Ngự nhanh chóng tiến bộ, Ngô Hữu Tiễn tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Trong rừng rậm đoàn đội tác chiến, coi như nơi này là thế giới đại sư thi đấu đỉnh cấp xâm lâm sân khấu. Ngang, Pixo vỗ cánh bay lượn, đầu bộ màu thượng kia một đạo uy phong lẫm lẫm hồng sắc đầu vũ. Không sợ, bất kỳ cường địch khiêu chiến, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.